Dược thần, chương 988, sinh tử một đường, góc truyện audio.com, siêu, thân ảnh của hắn lại lần nữa về phía trước bay vút hướng chỗ sâu trong vân vụ triều trạch, vô số khói độc phảng phất như có sinh mạng tản ra, thân ảnh khủng bố trực tiếp xâm nhập sơn lâm thâm sử. Hắn dùng linh thức cường đại không ngừng siêu tầm chung quanh hết thảy. Thân ảnh kinh khủng kia mạnh mẽ ngừng lại, đồng thời, hắn nhíu mày, mục quang trong nháy mắt nhìn về phía sơn lâm thâm sử xa xôi. Ở trong cảm giác của hắn, trong phiến núi rừng xa xa kia, có một kiến trúc cự đại ngăn cách linh thức của hắn cảm ứng, ở chỗ sâu trong vân vụ triều trạch tràn ngập khói độc có vẻ đột ngột phá lệ. Chẳng lẽ kiến trúc này chính là tử vong mê cung? Trong miệng thân ảnh khủng bố trầm thấp lên tiếng, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất bay vút về phía kiến trúc kia. Giờ phút này, ngoài một chỗ đất trống trước tử vong mê cung, một tia sáng trắng chói mắt bỗng nhiên phát sáng lên, đồng thời, một chuyến năm người từ trong ánh sáng trắng này hiện ra. Năm người này, đúng là năm người Kiệt Sâm trải qua khảo hạch theo bạch sắc quang môn đi ra ngoài tử vong mê cung. Kiệt Sâm, ta thật sự chỉ cần tấn cấp đế linh sư bát giai cao cấp, ngươi có thể để cho ta đột phá đến cửu giai thánh linh sư sao? Bạch sắc quang mang tán đi, Lôi Nặc không nói gì thì thào. Thẳng đến hiện tại, đối với Kiệt Sâm nói lúc trước, trong nội tâm Lôi Nặc vẫn cảm nhận được vô cùng giật mình cùng khó có thể tin. Thật sự là Kiệt Sâm nói làm cho người quá mức chấn kinh, để cho mình từ bát giai cao cấp hoặc điên phong, trực tiếp tấn cấp thánh linh sư cửu giai A, điều này đại biểu cái gì? Dù là hiện tại Lôi Nặc đã là đế linh sư bát giai trung cấp cũng không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, thiên tài như Vi Ân chẳng hạn 40 tuổi đầu liền tấn cấp đế linh sư bát giai điên phong, sau khi tấn cấp đế linh sư bát giai điên phong vượt qua mấy năm, lại triệt để mất đi thực lực 10 năm, cuối cùng ở Bắc Cực Băng Nguyên là địa phương đối với băng hệ linh sư có được trợ giúp cực lớn, đau khổ tu luyện 6-7 năm, mới có thể tiến vào thánh linh sư cửu giai đê cấp, bởi vậy có thể thấy được khó khăn trong đó. Phóng nhãn cả Tư Đặc Ân đại lục, đế linh sư bát giai tuy rất thưa thớt nhưng cũng không phải khó nhìn thấy, đế linh sư bát giai cao cấp điên phong, trong gia tộc tất cả đại đế quốc trong song tháp cũng là có không ít, nhưng mà cửu giai thánh linh sư lại chân chính là tồn tại phượng mao lân giác, tuyệt đại đa số đế linh sư bát giai cả đời cũng khó gặp. Bát giai điên phong cùng cửu giai đê cấp chênh lệch trong đó kém tuyệt đối không chỉ là trời với đất, như Kiệt Sâm ở dưới toàn lực bộc phát đánh chết một ít đế linh sư bát giai cao cấp điên phong bình thường tuyệt đối không phải là một việc khó, nhưng mà thực lực như vậy, thời điểm gặp được một cửu giai đê cấp thánh linh sư, dưới tình huống không thi triển thần chi nộ hỏa, Kiệt Sâm cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống, không có chút phần thắng nào. Đây là hai người khác biệt. Bởi vậy, dù hiện tại Lôi Nặc đạt đến bát giai trung cấp, đối với tấn cấp bát giai cao cấp, bát giai điên phong, Lôi Nặc hoàn toàn có lòng tin không lâu sẽ đạt tới, nhưng nếu hỏi hắn khi nào tấn cấp cửu giai đê cấp, cho dù là ở trong không gian kim hệ của Kim Thông Điện, tốc độ tu luyện gấp 10 lần ngoại giới, không có 10 năm khổ tu, Lôi Nặc cũng không dám cam đoan. Hôm nay nghe được Kiệt Sâm nói, cũng khó trách hắn sẽ giật mình như thế. Phụ thân, ta đã nói như vậy. Góc truyện audio.com, tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Nhìn qua bộ dáng không thể tin được của phụ thân, Kiệt Sâm nhịn không được lên tiếng. Hắn biết rõ, cũng không phải trong nội tâm phụ thân hoài nghi mình, mà là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy mà thôi. Lôi Nặc thân là phụ thân của Kiệt Sâm, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Kiệt Sâm? Ta lại cảm thấy Kiệt Sâm đã dám nói như vậy, đây tuyệt đối là chuyện tình chắc chắn. Vi Ân cười lên tiếng, đối với Kiệt Sâm, trong lòng hắn có tin tưởng cực lớn. Đúng vậy a, ta cũng tin sư phụ nhất định có thể. Lạc Khố Ân cùng A Cơ Mễ Đức cũng kiên định lên tiếng. Tốt lắm, chúng ta trước về hỗn loạn chi lĩnh A. Năm người cười cười nói nói, cùng một chỗ bay lên, bay vút hướng về chỗ khói độc hồng sắc không ngừng cuồn cuộn kia. Đúng lúc này nguyên bản khói độc hồng sắc nồng đậm trong lúc đó bỗng nhiên nhộn nhạo, mở ra một lối đi, lập tức một đạo thân ảnh nguy nga, trong nháy mắt hiện ra trong kết giới tử vong mê cung, uy áp khủng bố, trong nháy mắt áp bách trên thân tất cả mọi người. Trong này như thế nào còn có người? Trước tử vong mê cung, thân ảnh nguy nga này đột nhiên xuất hiện cùng với uy áp kinh khủng kia, làm cho năm người Kiệt Sâm không khỏi chấn động, năm người lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người bóng người kinh khủng kia, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác, đặc biệt đối phương phóng xuất ra uy áp kinh người này, thậm chí còn hơn Vi Ân rất nhiều, làm mọi người cảm nhận được áp bách cự đại. Siêu, Vi Ân không hề do dự trong nháy mắt chắn trước mặt Kiệt Sâm, cảnh giác chú thị đối phương. Đây là một bóng người trong áo choàng đen, diện mục không rõ, một cổ uy áp kinh người, từ trên người hắn tự nhiên phóng thích khí tức kinh khủng kia, làm cho Vi Ân thân là thánh linh sư cửu giai đê cấp trong nội tâm cũng không tự chủ được cảm nhận một cổ nguy cơ cực lớn. Vi Ân từ trong không gian giới chỉ trong nháy mắt lấy ra mộng linh kiếm thiên giai trung phẩm, cảnh giác nhìn qua đối phương. thân ảnh kinh khủng kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng bọn người Kiệt Sâm xuất hiện, trong miệng không khỏi kinh nghi lên tiếng, bất quá lập tức thân ảnh khủng bố này lại nở nụ cười. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, người chính là Vi Ân ở hỗn loạn chi lĩnh a. Ân, thánh linh sư cửu giai đê cấp, thực lực không tệ, vũ khí trong tay càng kinh người, hẳn là thiên giai linh khí, như vậy. Thân ảnh kinh khủng kia đạm mạc lên tiếng, đem mục quang thâm thúy trong nháy mắt rơi vào trên thân bọn người Kiệt Sâm sau lưng Vi Ân. Đế linh sư bát giai trung cấp kim hệ, ngươi hẳn là lôi nặc của hỗn loạn chi lĩnh, bát giai đê cấp. Ân, linh sư nhiều thuộc tính, ngươi chính là Kiệt Sâm, quả nhiên, khí tức trên thân quả nhiên không giống bình thường. Bóng người kia trong miệng đạm mạc lên tiếng, ánh mắt lướt qua đến đâu, bọn người lôi nặc lập tức cảm thấy mình bị ném vào bếp lò trước mặt bóng người khủng bố này, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Các hạ là ai? Vi Ân hỏi thăm lên tiếng. Ta, ha ha, thân ảnh khủng bố lập tức nở nụ cười, một cổ uy áp khủng bố kinh người, theo tiếng cười của hắn không ngừng nhộn nhạo đi ra, làm cho bọn người lôi nặc khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết, ngay cả Kiệt Sâm cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể một hồi chấn động. Ngươi hơn nửa tháng trước đánh thủ hạ ta bị thương, như thế nào, lúc này mới qua mấy ngày, các ngươi đã quên hết rồi sao? Thân ảnh khủng bố đạm mạc lên tiếng. Cách chương.